Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 573, Vegito tấu lên. Bu sống tạm, Broly ác chiến Toppo cùng Dispo, Son Goku, Sazaro ngã xuống đất, Vegeta, Frieza, Kabini không biết làm sao hết thảy đỉnh cấp sức chiến đấu ở Jiren trước mặt đều hàng rồi nhất đẳng. Bọn họ tính gộp lại cũng không cách nào cùng một cái vượt qua thần hủy diệt ra hỏa đối kháng, xong. Xong xong, Champa bụm mặt má không ngừng mà kêu to, quá mạnh mẽ, không thể thắng, cái khác vũ trụ cũng. Phát sinh than thở, cho dù vũ trụ thứ nhất cũng bái phục chịu thua, chỉ có Belmont thở phào nhẹ nhõm. Cười ha ha nói, ta còn tưởng rằng có cái gì kinh hỉ, kết quả vẫn là cùng dự liệu như thế. Thắng định vậy cũng không hẳn, Raditz đột nhiên nói một cách lạnh lùng, thanh âm không lớn. Nhưng vừa vặn truyền khắp toàn bộ khán đài, Raditz đại nhân còn có cái gì biện pháp hay sao? Belmont cười hì hì hỏi, đem Raditz xem là không cam lòng kêu gào, chỉ có một chiêu cuối cùng Broly. Đánh tên khốn kia, Broly, tất cả mọi người bị Raditz kêu to chấn động, bối rối. Broly cùng Jiren lẫn nhau nhìn lại. Hai mắt nhìn nhau, Broly là cuối cùng vương bài, vẫn là nắm giữ ẩn giấu skill. Ai cũng không biết, liền Broly chính mình cũng không biết rốt cuộc muốn đối phó ai. Nhưng Jiren nhìn lại, hắn liền hướng về Jiren phóng đi đồng dạng. Jiren cũng hờ hững bước ra một bước, bóng người đột nhiên hướng về Broly mà đi lúc này. Raditz cầm trong tay vòng tay ném về Vegeta cùng Son Goku. Động tác phạm vi rất lớn. Để cho hai người đều chú ý tới ném tới được đồ vật nắm lấy vừa nhìn. Càng là Potara vòng tay Vegeta cùng Son Goku đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về đối phương. Trong mắt lóe lên không cách nào truyền lời hào quang hợp thể. Bọn họ cũng phải như Kafura như thế hợp hai làm một để chiến đấu sao? Kiêu ngạo Vegeta nội tâm là mâu thuẫn. Có thể dựa vào sức mạnh của chính mình đánh bại kẻ địch nên thật tốt, nhưng hắn hiện tại gánh vác. Không chỉ chính mình tôn nghiêm, còn có thê tử hy vọng. Toàn vũ trụ hy vọng bọn họ muốn thắng. Không ngừng muốn trở thành bốn vị trí đầu. Còn muốn trở thành đệ nhất thắng được Long Châu. Vegeta, Son Goku đái được rồi một bên. Nhìn phía do dự đồng bọn Kakaro. Lần này là duy nhất một lần, nói. Vegeta cũng cấp tốc mang theo vòng tay. Hai người lẫn nhau hấp dẫn. Bị ánh sáng bao phủ, Belmont cuối cùng đã rõ ràng rồi Raditz nói tới một chiêu cuối cùng là cái gì. Cũng không phải là Broly, mà là Potara hợp thể. Hắn cũng hiếm thấy địa cuống lên. Jiren, bọn họ ở hợp thể. Tiếng hô truyền khắp võ đài. Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn ánh mắt Jiren một quyền đánh đổ Broly. Nhưng người nhìn tới cái kia trùng điệp bóng người đã nhấn chìm ở ánh sáng bên trong. Che ngợp bầu trời ngổn ngang khí tức áp bức hư không hay hẩy toàn bộ vô chi giới. Cao rộng như tinh hà, uyên bác như vũ trụ, thâm hậu đến khó có thể phỏng đoán. Toppo kinh hãi, Frieza kinh hãi, Kabini kinh hãi, chúng thần kinh hãi, liền đại thần quan đều hiếm thấy kinh hãi. Ở ánh sáng bên trong tựa hồ sinh ra một cái trước nay chưa từng có tồn tại. Vượt qua thần linh, tăng lên trên đến một cái khác cấp độ, đây là Vegito. Hắn mới là trên sân mạnh nhất người, Raditz nhìn đạo kia tia sáng chói mắt cảm khái vạn ngàn. Lồng ngực kịch liệt cổ động hào quang như thủy triều rút đi. Một cái dung hợp Son Goku cùng Vegeta bên ngoài chiến sĩ ra hiện tại trước mặt chúng nhân. Hắn chu vi mang theo kỳ diệu thần vận, màu trắng quang lưu như tơ, như sợi, lại tự xương mù bốc hơi, đó là hơi thở thần thánh bán tự tại Super Saiyan Blue Vegito. Cái kia hợp thể, so với Kafura mạnh hơn, không phải nói không phải một cái khái niệm. Vũ trụ thứ 6 Caulifla khiếp sợ vạn phần, bởi vì bọn họ đều là dự bị thần cảnh giới. Hơn nữa, sự quan hệ giữa hai người cũng sẽ ảnh hưởng hợp thể hiệu quả. Ta nghĩ hai người kia không phải phi thường hiểu ngầm bằng hữu. Chính là đối chọi gay gắt, đối thủ cạnh tranh, Vado giải thích là như vậy phải không, mọi người? Kinh ngạc nói không ra lời. Không khí phảng phất đã ngưng trệ, Dispo. chúng ta trợ Jiren một chút sức lực. Toppo nhìn ra Vegito bất phàm, vội vã la lên, hướng Jiren phương hướng chạy đi, không nên tới. Jiren bỗng nhiên hét lớn, Toppo rất mạnh, Dispo cũng không yếu, nhưng bọn họ cùng Vegito hoàn toàn không phải một đẳng cấp. Lại đây chỉ là chịu chết nhưng kêu to đồng thời. Hai tia sáng mang đã sát qua Jiren thân thể, phân biệt hướng về Toppo cùng Dispo vọt tới, tốc độ nhanh khủng bố. Uy lực lớn kinh người, Dispo vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ không có né tránh. Mà Toppo tiếp cận thần hủy diệt thực lực không chống đỡ được. Hai người bị Vegito chùm sáng bắn trúng, xẹt qua một đạo thật dài dấu vết té xuống mặt bàn thuấn sát, làm sao có khả năng. Belmont đứng lên đến kêu sợ hãi, trên khán đài xuất hiện thân ảnh của hai người. Mọi người ồ lên, Vegito từng bước một đi về phía trước. Mỗi một bước đều đạp đến Jiren, trong lòng cảm giác nặng nề, Son Goku, không. Ta hiện tại gọi Vegito, ngươi xác thực mạnh mẽ. Chúng ta ra hạ sách này cũng là vạn bất đắc dĩ, hừ. Chỉ có sức mạnh của chính mình mới đáng giá tín nhiệm, Jiren bước chân di chuyển. Mặt đất trong nháy mắt đổ nát một khối. Tiếp theo thân ảnh biến mất không gặp, hắn bạo đột về phía trước. Một quyền đánh vào Vegito trên mặt. Bắp thịt căng thẳng, toàn lực xuất kích, cái kia thiêu đốt hỏa diễm cùng trong mắt hết sạch trước lượng lóng lánh. Tựa hồ có thể xuyên qua hư không, có thể Vegito hơi động không nhúc nhích. Vững như núi Thái Sơn, Jiren khó có thể tin địa sửng sốt. Bình thường chỉ có hắn mới sẽ ở người khác công kích dưới vị nhưng bất động. Chỉ có hắn sẽ như vậy hờ hững. Có thể công kích Vegito thời điểm, cánh tay của hắn một trận mất cảm giác. Càng dâng lên đáng sợ cảm giác vô lực ca. Vegito nắm lấy thủ đoạn của hắn, đem hắn xách lên, đột nhiên vung vẩy ầm ầm ầm ầm. Liên tục mấy lần va chạm, Vegito đem Jiren quăng nện ở đĩa, xuyên thủng kiên cố võ đài, ánh mắt của mọi người đều nhìn về Vegito. Này bóng người đã hoàn toàn chúa tể tất cả, mới vừa rồi còn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi Jiren. Ở Vegito thủ hạ thật giống là đứa bé, ai nha nha. Thực sự là tầng tầng lớp lớp skill đây, Frieza lớn tiếng khen hay. Nhìn đến mê mẩn mà phía sau Kabini mồ hôi lạnh chảy ròng. Đã cảm thấy áp lực kinh khủng, Kabini đột nhiên run lên. Nhìn thấy Frieza chìm đắm ở Vegito biểu hiện kinh người bên trong, hoàn toàn không đề phòng bị. Trong lòng bốc lên ác niệm, hắn không lo được cái khác. Tùy tiện hướng về Frieza phát động công kích bạch. Ra hiện tại Kabini trước mặt càng là Vegito, Vegeta đánh xong Jiren. Dĩ nhiên trong nháy mắt đi tới Frieza bên người. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, không chỉ có Kabini kinh hãi, liền Frieza cũng sợ hết hồn, xin lỗi, nhàn nhạt hai chữ. Nương theo một cái thốn quyền, đánh vào Kabini bụng, hư không nổ tung một tiếng nổ vang. Vô chi giới bỗng dưng bị xé rách một cái lỗ hổng. Nhỏ vụn ngôi sao giống như điểm sáng màu trắng lan tràn thành vòng xoáy. Mà Kabini ở vô số vòng xoáy bên trong luân hồi xoay tròn. Cuối cùng ngã ra võ đài, mãnh liệt sức gió mang theo sóng năng lượng lan truyền đến khán đài. Cả kinh thần linh run lên, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tư duy hầu như dừng lại, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.